Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, nguy cơ. Cấp 5 thú vương, linh trí đã mở, không còn như bình thường ma thú như thế sẽ chỉ bằng bản năng cùng thiên phú thần thông chiến đấu, mà là đã có thể tự chủ tu luyện, tâm trí tư duy cũng không so với nhân loại kém bao nhiêu. Mặc dù còn không thể hóa hình, nhưng là lời nói tiếng nói từ, thậm chí tâm cơ quỷ mưu, cũng không tại người bình thường phía dưới. Cho nên đang nghe hạt vĩ hỏa đường vương về sau, Long Thiên cùng Khổng Long đều là lập tức đề cao cảnh giác. Quả nhiên, hạt vĩ hỏa đường vương tiếng nói vừa dứt, chính là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, một cỗ bén nhọn cổ quái rung động thanh âm liền vang lên. Theo cái này cổ quái rung động thanh âm vang lên, trong không gian phát sinh một chút không hiểu biến hóa. Lấy Long Thiên đám người bọn họ làm trung tâm, bốn phương tám hướng cũng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, Long Thiên bọn người liền thình lình phát hiện, phát ra những âm thanh này đúng là vô số hạt vĩ hỏa bọ ngựa. Những này hạt vĩ hỏa bọ ngựa bộ dáng cũng cùng hạt vĩ hỏa đường vương không khác nhau chút nào, nhưng là hình thể lại nhỏ hơn rất nhiều, lớn cũng bất quá cao hơn nửa mét, nhỏ bé càng là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là bọn chúng số lượng lại là nhiều kinh người. Bốn phương tám hướng cũng có, lít nhà lít nhít. Phóng tầm mắt nhìn tới, dường như hồ vô biên vô hạn. Những này đều là con dân của ta, bọn chúng đối với các ngươi công kích, thế nhưng là không tại bí cảnh cấm chế hạn chế phạm vi bên trong. Hạt vĩ hỏa đường vương cổ quái âm vang thanh âm vang lên trong không khí lơ lửng không cố định, làm cho người không cách nào xác nhận nó chân thực vị trí hướng. Mọi người tranh thủ thời gian lao ra, nhìn xem đầy khắp núi đồi hạt vĩ hỏa bọ ngựa, Long Thiên cùng Khổng Long bọn người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhào nhào vung vẩy binh khí trong tay, đồng tâm hiệp lực hướng về cùng một cái phương hướng trùng sát mà đi. Những này hạt vĩ hỏa bọ ngựa thực lực đều không phải là rất mạnh, phần lớn đều chỉ là nhiều cấp 1 cấp 2 đê giai ma thú. Lấy Long Thiên cùng Khổng Long một đoàn người thực lực, một chiêu phát ra, chính là quét ngang một mảng lớn, thời gian ngắn ngủi bên trong, lại bị bọn hắn xông ra mấy dặm đường. Nhưng là, hạt vĩ hỏa bọ ngựa số lượng nhiều, lại là kinh khủng làm cho người giận sôi, phảng phất như là vô cùng vô tận, bất luận bọn hắn như thế nào trùng sát, cũng từ đầu đến cuối không nhìn thấy vây quanh quần giới hạn. Chu vi vĩnh viễn là phun trào hỏa hồng sắc trùng chiều. Tiếp tục như vậy không xong. Hạt vĩ hỏa bọ ngựa số lượng nhiều lắm, chúng ta sớm muộn sẽ bị mệt chết. Chấm ngoặc kép, lại qua hẹn nửa canh giờ, vẫn không có xông ra trùng chiều. Khổng Long quơ trong tay trường kích, lớn tiếng quát, ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta nguyên lực đều nhanh muốn hao hết. Khổng Tước cũng đã là đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp thở phì phò. Long Thiên đưa mắt nhìn lại, cái gặp ngoại trừ Khổng Long, là Thụy Phong cùng Đào Sư Huynh giải rác mấy người. Trong đội ngũ đại đa số người đều đã là thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, đây là nguyên lực cùng thể lực tiêu hao quá lớn biểu hiện. Về phần thực lực tương đối hơi thấp Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong, nguyên lực càng là sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải một cỗ ý chí kiên cường trèo trống, chỉ sợ đã ngã xuống. Mà Tạ Tĩnh tăng lên bí thuật cũng đã qua thời gian, xa vào đến suy yếu kỳ. Nếu không phải La Thụy Phong một mực tại bên cạnh giúp đỡ, nàng cùng Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong ba người đoán chừng đều đã không kiên trì nổi. Chính Long Thiên thi triển Linh Lung biến, thời gian cũng đã sắp qua. Đến lúc đó chẳng những thực lực sẽ theo đỉnh phong vũ quân rơi xuống đến trung giai vũ quân, mà lại cũng sẽ sa vào đến suy yếu kỳ. Có thể nói, bọn hắn đoàn người này lúc này tình hình đã là tràn ngập nguy hiểm. Khổng sư huynh, xin giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Ta đến bố trí một cái đại trận, nhường mọi người nghỉ ngơi trước một cái lại nói. Long Thiên Mắt thấy tình thế nguy cấp, ra sức trùng sát đến khổng long bên người. Lớn tiếng hô, tốt, giao cho ta tốt, ngươi tranh thủ thời gian bày trận. Đối với Long Thiên trận pháp tạo nghệ, khổng long là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này lớn tiếng đáp ứng, vùng kích đi theo Long Thiên bên người. Vì hắn ngăn cản hạt vĩ hỏa bọ ngựa công kích, thế nhưng là giấu ở chỗ tối hạt vĩ hỏa đường vương, hiển nhiên cũng không tính cho Long Thiên thong dong bày trận cơ hội. Ngay tại Long Thiên tế ra trận kỳ, chuẩn bị bày trận thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu, chấm ngoặc kép, một cái thân dài hẹn tại dài hơn thước hạt vĩ hỏa bọ ngựa, đột nhiên theo trùng chiều bên trong bay ra. Nhanh như chớp hướng về Long Thiên phía sau bắn mạnh tới. Trên không trung xẹt qua một đường màu đỏ tàn ảnh. Lăn đi, bảo vệ tại Long Thiên bên người khổng long lập tức phát hiện cái này đánh lén hạt vĩ hỏa bỏ ngựa. Quát to một tiếng, huy động trường kích liền đập tới. Keng, một tiếng vang giòn, cái kia nho nhỏ hạt vĩ hỏa bỏ ngựa vậy mà không có giống ý tưởng bên trong, bị trường kích một kích mà nát, ngược lại là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. A, cứ như vậy, chẳng những là khổng long, liền liền Long Thiên cũng đình chỉ sắp bày trận động tác. Kinh ngạc xoay người lại, nhìn về phía tại khổng long trường kích công kích phía dưới không bị thương chút nào cái kia hạt vĩ hỏa bọ ngựa, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hạt vĩ hỏa đường vương kia đặc biệt cổ quái tiếng cười lại vang lên. Tại khổng long cùng Long Thiên nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hạt vĩ hỏa bọ ngựa chỉ có dài hơn thước thân thể, quỷ dị biến lớn dài ra, trong nháy mắt vậy mà liền đạt đến 3 mét độ cao. Không phải hạt vĩ hỏa đường vương là ai? Hèn hạ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt biến hóa, Long Thiên cùng khổng long không hẹn mà cùng trách mắng âm thanh. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào còn không biết, tự mình là trúng hạt vĩ hỏa đường vương âm mưu quỷ kế. Không không không, dùng nhân loại các ngươi tới nói, ta cái này gọi binh bất yếm trá. Hạt vĩ hỏa đường vương lung lay mảnh cổ đầu to, phát ra đắc ý tiếng nhạo báng. Long Thiên cùng khổng long liếc nhìn nhau, sắc mặt đều là 10 điểm ngưng trọng. Long Thiên càng là trực tiếp đem đã lấy ra trận kỳ lại thu về. Bọn hắn rất rõ ràng, bỏ cạp hạt vĩ hỏa đường vương đã liền như thế hèn hạ chiêu số cũng dùng đến, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn thong dong bày trận thời gian. Tốt, đã như vậy, vừa rồi đối ngươi tiến hành công kích là ta, ngươi giết ta chính là, thả bọn họ đi. Khổng long sắc mặt tái xanh trước một bước, hướng về phía hạt vĩ hỏa đường vương ngang nhiên quát. Hắn nghĩ rất rõ ràng, việc đã đến nước này, mắng cũng là vô dụng, chẳng bằng hy sinh chính mình, đổi lấy Long Thiên cùng khổng tước cuộc đời của bọn hắn cơ. Mạo phạm bản vương tôn nghiêm, há lại ngươi chỉ là một cái tiện mệnh có khả năng bù đắp. Hạt vĩ hỏa đường vương cười quái dị nói. Các ngươi hết thảy mọi người đều muốn cho bản vương lưu lại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi không thể dạng này. Bọn hắn là vô tội. Khổng long phẫn nộ hô. Ngươi làm như vậy, liền không sợ bí cảnh cấm chế trừng phạt a? Bí cảnh cấm chế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hạt vĩ hỏa đường vương lại phát ra một trận đắc ý cười quái gì. Đối với bí cảnh cấm chế, ta so với các ngươi muốn hiểu nhiều lắm. Các ngươi là làm một đoàn đội tiến vào bí cảnh, cho nên các ngươi đối bí cảnh tới nói chính là một thể. Giết một cái cùng toàn bộ diệt sát, với ta mà nói không có gì khác biệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.